Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, làm đệ tứ mục Hokage nói ra Uchiha Madara nhược điểm. Ninja các liên quân đều trầm mặc. Ninja liên quân cả kinh. Hình bóng quả nhiên là cho bọn họ mang tình báo sao? Nếu có thể biết Uchiha Madara nhược điểm, cái kia đối với bọn họ mà nói cũng quá có lợi. Đến từ tương lai thế giới thất đại nhãn Hokage, nên biết Madara nhược điểm chứ. Dù sao bọn họ nhất định là chiến thắng Uchiha Madara mới có thể kéo dài ninja thế giới tương lai. Quy tắc 1. Cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực trong phạm vi sinh mệnh thể đều có thể bài thi. 2. Đáp sai đến lập tức xóa bỏ sinh mệnh thể trinh. 3. Trả lời có thể được thưởng cho. Thưởng cho nội dung ở toàn bộ vấn đề trả lời phía sau báo cho biết. 4. Trả lời vấn đề. Hoặc là 3 lần cơ hội toàn bộ dùng hết. Lĩnh vực kết giới đem một lần nữa mở ra. Vấn đề tới. Khủng bố vấn đáp là đang hỏi bọn họ à. Bọn họ trước không trả lời thấy thế nào hình bóng. Đám người lần nữa nhìn về phía nhị đại nhãn Hokage cùng thúc tá. Chỉ tiếc hai người này cũng không biết. Sau đó sẽ nhìn về phía ban đầu hỏa Madara cùng hai hỏa Hashirama. Ban đầu hỏa Madara. Ta không có nhược điểm. Hai hỏa Hashirama, dễ gạt có thể tính nhược điểm sao? Ban đầu hỏa Madara mài đao xoèn xoẹt. Hai hỏa Hashirama toái toái niệm còn bị dám để cho Madara nghe. Kỳ thực sơ suất không phải là vốn là rất dễ bị lừa gì gì đó. Cứ nhiên đều không biết đáp án. Không phải, trên thực tế còn có sau cùng giúp đỡ. Namikaze Minato nhìn về phía anh linh Hashirama cùng anh linh 24 Madara. Hắn cùng Uchiha Fugaku còn có lâm có thể nghe hai người này nói. Anh linh Hashirama nhắm mắt trầm tư. Madara khuyết điểm A, kỳ thực trước mặt trong hình ảnh đã nói A, chính mình cũng không biết chính mình có khuyết điểm gì. Anh linh Madara, không có khả năng, ta cũng không có nhược điểm gì. Anh linh Hashirama một bộ vẻ mặt kinh ngạc, ngoặc kép chấm hỏi, người rốt cuộc khắc phục phía sau có người sẽ đình chỉ đi tiểu nhược điểm sao? Namikaze Minato, ngoặc kép, cái này đáp án cho hắn biết cũng không tiện đáp lại a. Người nghiêm túc sao? Đệ nhất đại nhân, anh linh Madara, Hashirama người cái tên này, có tin ta hay không đem ngươi ném tới ta vung quá đi tiểu sông? Anh linh Hashirama hoài niệm nói, thật hoài niệm a, không có bị phụ thân bọn họ bắt được phía trước, chúng ta lẫn nhau không biết dòng họ đoạn thời gian kia. Anh linh Uchiha Madara, chuyện cho tới bây giờ nghĩ những chuyện kia có ý nghĩa gì? Chấm chấm, sóng phân thủy cửa còn là không quá tin tưởng đệ nhất đại nhân cho ra đáp án. Lý do an toàn hắn sử dụng ảnh phân thân tới bài thi. Uchiha Madara nhược điểm là, chấm ngoặc kép, tiểu tiện thời điểm nếu như phía sau có người sẽ đột nhiên đình chỉ. Ninja liên quân, ngoặc kép, đây cũng không phải là mở chơi cười thời điểm A. Đệ tứ mục đại nhân, ngươi xem một chút, đối diện uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara nắm đấm đều siết chặt. Nếu không phải là hắn là cái uế thổ thân, sợ rằng khuôn mặt đều khí thanh được không? Nhưng mà... Trả lời, chính xác, liền Senju Tobirama đều ngu. Hắn nhìn về phía Uchiha Izuna, qua nét mặt của Izuna đi lên nói. Hắn vậy cũng biết ca ca hắn có cái nhược điểm này. Nhưng dường như không nghĩ tới loại sự tình này sẽ bị khủng bố vấn đáp lấy ra nói mà thôi. Ảnh hưởng tiếp tục bắt đầu phát hình. Hai cái đối địch gia tộc thiếu niên trở thành bạn. Có ở đây không biết đối với họ phương thị tình huống bên dưới lẫn nhau tán thành. Cộng đồng tu luyện, luận bàn, tâm tình lý tưởng cùng thực hiện lý tưởng phương pháp. Trước tiên, chúng ta phải trở nên mạnh. Cường đại đến đại nhân môn không thể không nhìn ý kiến của chúng ta. Móc lửng, đồng thời cũng muốn chăm sóc khách hàng không am hiểu nhẫn thuật cùng với nhược điểm, thiếu niên. Uchiha Madara nói. Bất quá ta ở nơi này phương diện đã sớm không có cái gọi là nhược điểm. Móc lửng, đột nhiên, trong hình ảnh hắc ngắn tạc thiếu niên biết vậy nên mắc tiểu đánh tới. Hắn đến bờ sông tiểu tiện, nguyên bản đang thoải mái thiếu niên Madara lại đột nhiên toàn thân cứng ngắc. Cái này cổ dòng sông cũng líu lo tĩnh, xem ảnh chàng mặt một lần hết sức khó xử, thực sự đình chỉ. Trong hình ảnh nào đó muội muội đầu trò đùa dai được như ý biểu tình thật sự là y phục dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Uế sĩ Uchiha Madara bản thân nghĩ nên hay không nhảy qua bước đi trực tiếp bên trên Tengai Shinsei. Izuna, ngoặc kép chấm than, muốn làm thịt Senju Hashirama. Senju Tobirama không muốn nói chuyện nội tâm nhổ nước bọt đại ca là một ngu ngốc. Hạ nhẫn Naruto, ha ha ha ha, cư nhiên thật sự có người có thể tiểu phân nửa dừng lại. Hắn đột nhiên trò đùa dai linh quang thiểm. Sasuke ngươi là Madara chuyển thế, ngươi cũng có thể làm được sao? Nói hắn còn làm một kỳ quái động tác, nhìn ra được có điểm giống là ở tiểu tiện tư thế. Tiểu phân nửa dừng lại loại sự tình này, ngươi cũng có thể sao? Sakura, Hinata, Ino, Karin các loại, chờ, nữ sinh mặt đỏ, Neji, khám gia tộc như vậy thiếu gia cả mắt đều là xấu hổ. Sasuke bản thân, trực tiếp động thủ đánh. Ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Đó là Uchiha Madara nhược điểm. Không phải của ta nhược điểm. Ai sẽ tiểu phân nửa dừng lại à? Lại nói ngươi giống như Senju Hashirama biết dùng loại này xem người tiểu tiện phương thức trò đùa. Dai, ta sẽ giống như Uchiha Madara tiểu phân nửa dừng lại. Uchiha Fugaku không nói. Khái khái. Sasuke, bình tĩnh một chút, ngoặc kép chấm than, đội 7 thời điểm cùng Naruto ầm ĩ quen, thiếu gia tính khí đều bị Naruto cái kia ở cuối xe nhanh cho mài hết. Lần này lại đã quên cha mẹ đều ở đây phía sau. Còn có Kaka cùng Shisui ca, hắn cứng đờ quay đầu, phát hiện mấy người bọn họ quả nhiên dùng một loại bất khả tư nghị nụ cười xem cùng với chính mình. Sasuke trong nháy mắt sắc mặt bạo nổ, đem sở hữu trách nhiệm giao cho siêu cấp lớn ngu ngốc ở cuối xe. Trong hình ảnh Senju Hashirama trò đùa dai thành công, gọi thẳng chính mình tìm được rồi Madara nhược điểm. Như vậy tiện đến Senju Tobirama cùng Uzumaki Mito đều không mắt thấy. Có tin ta hay không đem ngươi ném tới ta mới đái xong trong sông, để cho ngươi thử xem ta thủy độn. Một sao. Trong hình ảnh Madara đuổi theo từng bước chạy, Sarada hỏi một cái ngây thơ vấn đề. Uchiha cũng có sẽ thủy độn nhân, thúc tá, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó ở toàn bộ thế giới trước mắt, nhẫn giới Tu La cùng ninja chi thần song song rơi vào yêu. Ách không đúng, là song song rơi vào tiểu sông. Akimichi lê lê, thật là không có mắt thấy. Nam sinh đều là ngu ngốc. Sai nói cho Sarada. Ta muốn bọn họ mới vừa nói không phải thủy độn mà là tiểu độn. Mới rõ ràng Sarada không biết mình nên mặt đỏ hay là nên ác tâm. Ngược lại lưỡng chủng cảm giác xen lẫn nhau đến tận đây còn chưa chính là che mặt đã 530 đã bị trà. Phụ phân lão ước chừng phát cáu không muốn nói chuyện. Madara, để cho ngươi thử xem ta mới nhẫn thuật thể thuật áo nghĩa. Siêu hỏa độn ảo thuật chém đại Shuriken nhị đoạn rơi thuật. Ngoặc kép chấm than, Namikaze Minato, tuy là ít một chút càng thêm khốc huyễn chữ hơi có vẻ non nớt. Nhưng không mất là một cái tên rất hay a. Jiraiya thắt lưng hướng nhà mình đệ tử. Người nghiêm túc sao? Minato, qua đây liếc một cái bên này tình huống Nagato. Conan nhìn lấy sư đệ biểu tình hơi có xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình sư đệ là như vậy đệ tứ mục Hokage. Trong hình ảnh là Hashirama xử trá, ở vuông góc leo mỏm đá trong tranh tài bứt phá, do đó thắng được Uchiha Madara. Bất quá có thể bị đệ nhất nhãn đại nhân đơn giản như vậy mánh khóe bịp người lừa gạt đến. Chấm ngoặc kép, xem qua tương lai hình ảnh người cảm khái nói, trách không được sẽ bị Hắc Zetsu lừa xoay quanh đâu. Sau đó không ít người đều là một mảnh tiếng, thở dài. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara không có xem qua tương lai hình bóng, lập tức muốn cho những người này biết lường gạt chính mình hậu quả. Chỉ là không nghĩ tới lúc này vấn đề lại tới rồi. Hình bóng đột nhiên như bị xoa bóp tạm dừng kiện, Vấn đề 4. Để Uchiha Madara cùng Senju Hashirama sinh non nhất sinh xây thôn, ý tưởng mục đích là cái gì? Móc lửng. Uzumaki Naruto. Cái này để ta biết. Vì cải biến cái này ninja thế giới đúng không? Ngoặc kép. Trả lời. Chấm móc lửng. Sai lầm. Hôm nay cập nhật 2. Uchiha Madara thủy độn nhẫn thuật. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.